Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Lần trôi sông định mệnh, được người dân Cồn Cát xóm Chài cứu sống. Và bà Nhâm là người phụ nữ đơn thân đã nhận về nuôi và đặt cho cô cái tên là Hoa. Vì khi cô giạt vào ven Cồn Cát này, thì trên tay của cô vẫn đang nắm chặt một bông hoa dại. Sự việc bắt đầu xảy ra, những hiện tượng lạ không lý giải, rồi những việc trùng hợp lạ lùng ngẫu nhiên. Hãy cùng lắng nghe dị chuyện sau cơn bão dữ của tác giả Lan Azise qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma, xin trân trọng cảm ơn. Hoa, con Hoa đâu rồi? Đậy cái chuồng gà lại đi cho má, gió to quá. Tiếng của bà Nhâm réo gọi từ gian giữa của căn nhà thờ họ. Người mà bà vừa gọi tên kia cũng đã lật đật chạy ra đằng sau. Ngoài trời gió to đến nỗi như là muốn thổi bay tất cả mọi thứ đi vậy. Con bé Hoa thì đưa mắt nhìn về hướng chuồng gà. Cách chuồng nằm trơ trọi giữa khoảng sân. Mấy con gà thì đang hoảng sợ chui hết vào bên trong cả rồi. Hoa chạy ảo tới, đưa tay với lấy cái mảnh tôn đã hoen gì đậy vào trong cái cánh cửa chuồng gà. Để chắc chắn hơn, nó lấy thêm hai viên gạch chèn vào bên trong. Sau khi đã xong xuôi, nó liền khẩn trương chạy vào bên trong nhà. Gió vẫn rít quạt từng hồi, từng bên ngoài cửa. Bà Nhâm lúc này cũng vừa thắp hương xong. Bà mới nhìn ra ngoài rồi lắc đầu. Ơi! Năm nay trời động dữ quá. Câu than thở của bà cũng là có lý cả. Bởi chỉ mới có 3 tháng kể từ sau Tết âm lịch mà mưa gió bão bùng ập lên cái xóm chài nhỏ này tới mấy bận liền. Người ở đây thì chủ yếu sống bằng cái nghề chài lưới. Cho nên với cái thời tiết này thì họ gần như là thất bát, không có làm được gì cả. Mấy người thanh niên thì cũng đã bỏ lên thành phố hay thị xã để làm phụ hồ, làm công nhân. Trong xóm giờ đây cũng chỉ có người già, phụ nữ và trẻ em mà thôi. Bà Nhâm năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi. Cuộc đời của bà phải gọi là trải qua những nốt trầm dài vô tận. Bà trải qua đến 3 đời chồng, nhưng không hiểu cái số của bà ra sao, mà người nào lấy bà về đều chưa được quá 1 năm, đều đã vong mạng cả. Người chồng đầu tiên của bà thì chết do tai nạn giao thông. 2 người sau thì có phần nhẹ nhàng hơn. Một người thì chết vì bệnh. Còn người cuối cùng thì tối ngủ rồi đã mãi mãi ra đi không có dậy được nữa. Bà Nhâm hồi trẻ đẹp lắm nhá. Da rẻ thì trắng trẻo. Cho dù bà có da nắng ra làm sao thì cũng không hề đen đi mà chỉ đỏ ửng lên rồi thôi. Bởi thế mà không ít người đã mê mẩn. Nhưng họ đều thấy cái gương của 3 người kia mà không dám tiến tới với bà hơn. Cũng vì vậy mà từ đó cho tới giờ bà sống trong cái cảnh cô quạnh không chồng, không con. Mấy năm gần đây, căn nhà của bà đã bị gió bão làm hư hại nặng nề. Và từ đó, dòng họ của bà thì thấy cảnh tội nghiệp nên cho ở nhờ trong căn nhà thờ của dòng họ. Sẵn tiện thì chăm lo hương khói. Những tưởng đâu cuộc đời của bà Nhâm sẽ cứ thế mà trôi qua trong sự cô độc ấy. Thì vào một ngày cuối tháng 10 năm ngoái, bà nhớ hôm đó là sau trận bão lớn, người ở trong xóm mới phát hiện ra cái cồn cát ở phía ngoài. Có một đứa trẻ bị trôi giạt vào, và đứa trẻ đó còn sống. Nó chỉ có bị ngạt nước mà thôi. Nhưng đáng nói hơn là khi tỉnh dậy, nó không hề nhớ gì cả. Tên tuổi, nhà ở đâu, bố mẹ là ai, tên là gì, thì nó đều lắc đầu khi người ta hỏi tới. Trông cơ thể nó thì chắc cũng chỉ có 14, 15 tuổi đầu mà thôi. Cán bộ xã cũng đã có tới, họ cũng đã đăng tin để tìm người nhà của nó trên báo đài. Nhưng không ai nhận cả. Để con bé ở ủy ban mãi thì cũng không phải là cách. Thế là bà Nhâm, bà tới xin nhận con bé về nuôi. Và sau một hồi suy xét thì họ cũng đã chấp nhận. Bà đưa con bé về ở nhà thờ của dòng họ bà. Hoa là cái tên mà bà đặt cho nó. Bởi khi phát hiện nó ở ngoài bãi, thì trên tay của nó có còn cầm chặt một nhành hoa dại. Thế là từ lúc đó cho tới tận bây giờ, cũng đã nửa năm trôi qua. Bà Nhâm và con bé Hoa cùng nương tựa nhau mà sống. Tuy không có giàu có gì, nhưng bà cũng không có đến nỗi nào để mà thiếu ăn, thiếu mặc. Ngoài cái chuồng gà gần 10 con kia, thì bà còn có một vườn rau nằm ở trong khuôn viên của căn nhà thờ nữa. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ trang trải cho cuộc sống thường ngày. Chưa kể lâu lâu, mấy người ở bên cán bộ xã cũng có ghé qua rồi tặng quà cũng như là nhu yếu phẩm cho hai bà cháu. Còn về con bé Hoa, tuy nó mất trí nhớ, nhưng mọi việc trong cuộc sống nó đều tỏ ra rất tháo vát và siêng năng lắm. Tự tay nó cũng đã chăm sóc cho cái vườn rau của bà Nhâm, và khi có ai hỏi thì nó đều hồn nhiên đáp, con là cháu của bà Nhâm. Bà Nhâm thương nó như máu mủ của mình vậy, mà cũng đâu có phải mình bà. Con bé Hoa được mọi người trong cái xóm nghèo này yêu quý nó lắm. Những hôm mà biển được không động, nó còn ra phụ mấy người phụ nữ vá lại lưới. Nó không lấy tiền công mà chỉ xin một tí cá về để hai bà cháu có bữa tươi mà thôi. Trở lại với thực tại, con bé Hoa bước lên trên nhà trên, đưa mắt nhìn bà Nhâm rồi nói, bà ơi, con đóng cửa chuồng gà rồi ạ, gió to thật đấy. Bà Nhâm gật gù, ánh mắt thì vẫn cứ đau đáu nhìn ra ngoài. Không biết mọi người có sao không nữa. Tối qua nghe có mấy người đi biển đêm, mong là họ được an toàn vào đến bờ. Đêm ngày hôm đó, gió thậm chí còn to hơn. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng người kêu réo gào thét, tiếng đồ âm vỡ đáp vọng lại. Bà Nhâm ôm con bé Hoa vào trong lòng. Hai người thì co ro ở trên chiếc giường nhỏ trong góc phòng. Con bé Hoa thì run lẩy bẩy. Bà ơi, bà có sao không bà? Con sợ quá. Bà Nhâm đưa tay lên vỗ vỗ vào vai của nó. Ơi, không sao đâu con, rồi sẽ qua nhanh cả thôi. Căn nhà thờ tổ của dòng họ nhà bà Nhâm vẫn còn kiên cố lắm. Tuy gió to là như vậy, nhưng ở bên trong nhà vẫn cảm giác được an toàn. Gần sáng sớm thì hình như cơn bão cũng đã tan dần đi. Mọi thứ cũng đã chìm vào im lặng. Tiếng gà gáy vang làm cho bà Nhâm thức giấc. Con bé Hoa thì vẫn cứ ngủ say ở bên cạnh. Bà đưa tay lên vén màn rồi bước xuống giường. Mọi thứ yên ắng đến một cách lạ thường. Bà bước ra cửa, đưa tay mở cái then ra. Cánh cửa vừa được mở, bà Nhâm giật mình khi trông thấy ngoài sân là một đống rác rến, lá cây đã tràn ngập. Cái vườn rau của hai bà cháu cũng đã tan hoang hết cả. Công sức gần nửa tháng để bà vun sới coi như là bằng công không. Và chưa hết, khi bà bước ra cổng thì cảnh tượng trước mắt càng làm cho bà sửng sốt hơn. Mấy căn nhà gần đó đều sơ xác lắm, hàng rào đã bị đổ gãy hết. Cũng may là không có thiệt hại về người. Lúc này thì con bé Hoa cũng đã tỉnh dậy. Nó chạy ào ra ôm chầm lấy bà Nhâm rồi nói, bà ơi, con gặp ác mộng. Bà Nhâm đưa tay xoa xoa đầu của nó. Không sao đâu con, kệ nó đi. Nói rồi, bà dẫn con bé vào bên trong. Hai người dọn dẹp cho đến tận trưa thì mới dọn hết được cái đống lộn xộn ở trong vườn. Vừa mới ngơi tay, con Hoa thì đang cặm cụi nấu cơm ở dưới bếp, thì bà Nhâm đã trông thấy ở trước có một người đang đứng. Ánh mắt leo nheo của bà nhìn ra bên ngoài, bà nhận ra đó là ai? Thằng Quý có phải không? Từ ngoài, một người thanh niên bước vào thẳng bên trong, nhìn bà tươi cười rồi nói, dạ, con chào bà Nhâm ạ. Con chào bà Nhâm ạ. Người mà bà vừa gọi tên Quý này chính là đứa cháu họ của bà. Cậu ta vốn ở ngay cuối xóm, đã có một vợ và đứa con gái. Trông thấy cái bộ dạng lấm lem mồ hôi thì bà Nhâm cũng tò mò lắm. Bà liền hỏi, có chuyện gì đó hả con? Quý thở dài một hơi. Ôi, nhà con bị tốc hết mái rồi bà ơi. Nghe tới đây thì bà Nhâm trợn tròn mắt, bà lắp bắp. Trời đất ơi, có sao không hả con? Con Ngọc với con bé Na, nó có làm sao không vậy? Dạ không sao ạ. Tối qua vợ chồng con đi về nhà ngoại ăn dỗ rồi ở lại. Cũng may mà nhờ thế cho nên mới không bị làm sao. Sáng nay con về mới phát hiện ra cả tháng nay không có làm ăn gì được rồi. Giờ lại như thế này thì đúng là khốn đốn vô cùng. Bà Nhâm suýt xoa khi nghe thấy Quý than thở như vậy. Rồi thì giờ bên ấy sao rồi hả con? Con cũng không biết ạ. Giờ việc quan trọng là phải tìm chỗ để cho vợ con ở tạm ít hôm. Trong cái thời gian đó thì con mới có thể suy nghĩ xoay sở tiền bạc mà sửa lại căn nhà được ạ. Nghe tới đây thì bà Nhâm đã vội nói ngay. Ôi trời ơi, thế thì có gì khó đâu hả con? Qua đây này, căn nhà thờ tổ còn nguyên cái gian sau, chả có ai ở đấy. Bà nói thật chứ ạ? Quý vừa nói vừa trợn tròn mắt lên. Ơi, thì đâu có gì đâu mà không thật. Dòng họ mình cho bà vô ở đây được, thì giờ gia đình con cũng ở được thôi mà. Thôi nào, để bà bảo con bé Hoa, nó dọn dẹp cho tươm tất một chút nhá. Quý gật đầu lia lịa. Ôi giời, thế thì tốt quá bà ạ. Gian phòng đó cứ để con vô lau dọn là được rồi, khỏi phải mất công con bé Hoa. Hoa lúc này cũng từ dưới bếp chạy lên. Nó vội vàng vòng tay lại một cách lễ phép. Dạ, em chào anh Quý ạ. Quý đưa mắt nhìn con bé rồi cười tươi. Nãy giờ làm gì dưới đó thế hả em? Dạ, em nấu cơm ạ. Ừ, giỏi đấy. Anh qua nhà chơi hả? Mà đêm qua gió lớn, nhà anh có bị làm sao không? Nhà anh hư hại nặng quá. Trời đất, thế có sao không hả anh? Chị Ngọc với bé Na, hai người bọn họ... Không sao, đều ổn cả. Con bé Hoa thở phào một cái, rồi bà Nhâm nói chen vào ngay. Hoa, sắp tới thì vợ con anh Quý sẽ chuyển qua đây tạm mấy hôm đấy. Trong cái thời gian anh ấy sửa nhà, con thấy sao nào? Nghe tới đây thì con bé Hoa trông có vẻ mừng rỡ lắm. Vậy thì hay quá, thế thì tốt quá rồi con gì ạ? Em sẽ được chơi với cả bé Na rồi. Vốn trước đây, trong những lúc bình thường, thì Hoa cũng hay ghé qua nhà Quý để chơi với con bé Na, con của anh. Anh Quý cũng đã có ý định xin qua đây ở tạm rồi. Nhưng anh không ngờ bà Nhâm lại chủ động mở lời như vậy. Anh đứng dậy, phủi phủi bàn tay lấm lem của mình rồi nói. Thôi, con xin phép về để chuẩn bị lại đồ đạc. Chắc chiều nay vợ con sẽ qua đây đấy ạ. Bà Nhâm hiền từ đáp. Được, được. Cứ qua lúc nào cũng được. Để chiều nay bà dặn con bé Hoa nấu thêm cơm nhá. Dạ, vâng ạ. Con cảm ơn bà nhiều. Anh Quý vừa cười vừa bước thẳng ra bên ngoài. Đợi cho anh đi khỏi, bà Nhâm mới quay qua nói với con bé Hoa. Thằng Quý nó nói nó qua đây ở, thì bà không thấy vấn đề gì cả. Nhưng mà còn con Ngọc thì... Câu nói của bà Nhâm ngập ngừng. Làm như vậy cho nên con bé Hoa cũng vẫn hiểu được cái ẩn ý của bà. Bởi ngay cả cái Hoa, khi nhắc tên đến cái Ngọc kia, thì nó cũng không có thiện cảm gì mấy. Ngọc vốn là một cô gái xuất thân trốn thị thành, nhà cô ở trên thị xã. Từ bé, cô đã được cha mẹ cưng chiều lắm. Quý thì gia cảnh không có được giàu có gì cho lắm, lại là dân trải lưới đi biển, nên việc mà anh tán đổ được Ngọc quả thực là một điều bất ngờ. Tính tình của Ngọc thì cũng không có mấy dịu dàng và hiền thục. Trong quãng thời gian hơn 2 năm lấy nhau, cô không có ít lần cãi nhau với người ở trong dòng họ. Thậm chí tới dỗ chạp thì ai nấy đều chuẩn bị sẵn tinh thần là Ngọc sẽ gây rối với một ai đó. Giết rồi thì cũng thành quen thôi, cũng không có ai thèm chấp cô nữa. Quý vì thương vợ cho nên cũng không có nói gì cả. Mỗi lần như vậy anh chỉ biết bảo vợ nhịn một chút là thôi. Ai trông vào thì cũng bảo Quý là nhu nhược, sợ vợ. Nhưng anh cũng đâu có còn cách nào khác. Có thể nói trong gia đình này Quý là người cửa giới với Ngọc cơ mà. Con bé Hoa thì cũng có một kỷ niệm không vui vẻ gì với Ngọc. Đó là vào trong một lần nó ghé qua nhà cô chơi. Khi ấy thì con bé Na mới chỉ có mấy tháng tuổi mà thôi. Con bé Hoa nhỡ mang dép vào trong hè mà không hỏi trước Ngọc. Và như thế là Ngọc mắng. Cô dùng đủ mọi lời lẽ cay nghiệt để mắng chửi con bé. Nào là đồ con hoang, thứ trôi sông lạc chợ, đồ không có cha mẹ, vân vân. Và hàng ngàn xa số. Con bé Hoa thì không chịu nổi những lời nói ấy, nhưng nó chỉ biết đứng đó òa lên khóc nức nở mà thôi. Cùng lúc ấy, bà Nhâm đi ngang qua, nghe loáng thoáng được mấy câu thì bà nóng mặt, lao vào mắng cho Ngọc một trận. Và Ngọc cũng không có nhường nhịn, cô gần cổ lên rồi cãi tay đôi với bà. Phải cho đến khi Quý xuất hiện, thì mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa. Bà Nhâm dắt con bé Hoa về và từ đấy trở đi, bà cấm không cho Hoa sang đó chơi nữa. Nhưng lâu lâu, Hoa vẫn lén sang chơi với con bé Na. Ngọc cũng không có mấy vui vẻ gì lắm. Nhưng có những lần con bé Hoa qua thì cô lại đưa cho con bé Na trông rồi đi làm đẹp. Cũng nhờ thế mà Ngọc ít gây sự với Hoa hẳn đi. Tuy cũng có những lúc khó chịu, nhưng thấy con bé Na dễ thương, lại lễ phép, cho nên Hoa cũng không có quan tâm đến Ngọc cho mấy. Và đó cũng chỉ là khi mà không có sự chung chạ nhiều. Còn giờ đây, trước cái viễn cảnh Ngọc sẽ qua đây ở, thì mọi lẽ, mọi thứ chắc sẽ không đơn giản như trước nữa. Bà Nhâm nghĩ đến đây thôi, thì cũng đã cảm thấy khó khăn lắm rồi. Lúc này thì bà cũng không nghĩ đến chuyện này, nên mới đồng ý với Quý nhanh đến như vậy. Bà thở dài. Ôi, con Ngọc, không biết nó ở đây thì có yên với nó nữa không? Nghe thấy tiếng thở dài ấy, con bé Hoa nói ngay. Dạ không sao đâu bà ạ. Con thấy chị Ngọc cũng không phải là người xấu gì, chỉ hơi nói năng không kiểm soát được mà thôi. Có gì thì con nhịn chị ấy một chút cũng được mà. Thôi, con đi dọn cái phòng cho anh chị ấy đây. Chứ lát nữa về đây lại mất công chờ đợi anh ấy dọn nữa. Trời ơi, như vậy cũng được con ạ. Con ngoan thật đó. Bà Nhâm vừa nói vừa ôm con bé vào lòng. Và rồi ngay xế chiều ngày hôm ấy, một chiếc xe chở hàng nhỏ ngừng ngay trước cổng căn nhà thờ tổ. Quý và hai mẹ con Ngọc từ trên xe bước xuống. Bà Nhâm cùng con bé Hoa cũng từ bên trong chạy ra. Trông thấy họ, bà Nhâm đã reo lên. Thằng Quý qua rồi đấy à? Dạ con đây ạ. Quý tươi cười hào hứng lắm. Và đúng như những gì bà Nhâm đã định sẵn ở trong đầu, Ngọc vẫn giữ cái thái độ hầm hầm của mình, đưa ánh mắt nhìn bà, rồi gật đầu một cái. Gương mặt lạnh tanh của cô thật khiến cho người ta không mấy thiện cảm nữa nổi. Con bé Hoa thì ríu rít. Chị Ngọc, cho em bế bé Na một chút nào. Vừa nói, con bé vừa đưa tay ra giơ toan ôm lấy đứa bé trên tay của Ngọc. Nhưng đột nhiên, Ngọc thụt lùi lại, né tránh đi cái bàn tay của nó, rồi hắng giọng nói. Bế cái gì mà bế? Người ta đi đường không mệt hay sao mà đòi bế? Để yên cho thằng bé nằm nghỉ chút đi. Dạ, vâng ạ. Con bé Hoa xị mặt xuống. Bà Nhâm nhíu mày định nói gì đó. Thấy tình hình có vẻ không được ổn, Quý bèn chen ngay vào. Thôi, mọi người vào trong nhà nghỉ đi. Ngọc, em cũng mệt rồi, vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Ngồi tạm ở trong phòng khách ấy, để anh dọn lại cái phòng, rồi mình hẵng vào. Không cần đâu, lúc nãy con bé Hoa nó dọn rồi, cứ vào mà ở luôn thôi. Bà Nhâm nói với vẻ khó chịu. Ngọc cũng không có nói gì nữa, cô chỉ lườm chồng mình một cái, rồi ẵm bé Na đi thẳng vào bên trong. Quý thì đưa tay lên gãi đầu. Trời đất ơi, cực khổ cho em quá rồi Hoa ơi. Với lại em cũng đừng để bụng chị Ngọc nhé. Cô ấy mới đi đoạn đường dài về nên cũng không được ổn cho lắm. Lát là lại bình thường ngay ấy mà. Dạ em biết rồi ạ. Anh chị dọn đồ vào bên trong nhà nghỉ ngơi đi. Em ra chợ mua một ít đồ về nấu cơm tối. Em đi đi. Cảm ơn em nhiều nhé. Nhưng mà từ mai, chuyện đi chợ cứ để cho Ngọc lo đấy nhá. Anh chị ở đây mà. Để hai bà cháu lo chuyện ăn uống nữa thì cũng ngại lắm. Bà Nhâm không nói gì, thở dài một cái rồi quay trở vào bên trong nhà. Còn Hoa thì cũng xách giỏ đi chợ. Quý soạn hết đồ đạc ở trên chiếc xe chở hàng xuống rồi chạy vào trong chỗ vợ con. Lúc này thì Ngọc cũng đã thay quần áo xong. Con bé Na nằm ngủ ở trên giường một cách say sưa. Trông thấy chồng, cô mới hắng giọng một cái rồi cảm giảm. Lo mà sửa cái nhà xong sớm đi. Chứ ở cái ổ chuột này, chắc là em điên mất đấy. Quý thì bước tới, ôm lấy eo của Ngọc rồi an ủi. Thôi không sao đâu mà, anh đang xoay tiền. Có thì sẽ làm ngay cái mái nhà mới chứ. Lần này em cố gắng chịu khó một chút nhá. Em không biết, anh cứ làm sao thì làm. À còn một chuyện nữa, kể từ mai, em lo chuyện chợ búa đấy nhá. Chứ để bà Nhâm lo như vậy, anh cũng cảm thấy ái ngại lắm. Mà bà ấy có dư giả gì đâu. Biết rồi. Đương không tự nhiên nuôi thêm hai cái miệng ăn, đúng là rách việc. Ngọc hứ lên một cái, lắc đầu ngán ngẩm, rồi nằm xuống bên cạnh của con bé Na. Quý thì phì cười, khi vợ anh không có thái độ gay gắt gì cả. Anh nhanh chóng trở ra gian thờ, thắp hương cho ông bà tổ tiên. Tối ngày hôm nay, căn nhà thờ tổ trở nên nhộn nhịp hẳn so với mọi ngày. Bà Nhâm ngồi nói chuyện với Quý ở trên mâm cơm. Con Ngọc thì ăn lưng chén xong, thì bỏ vào trong phòng bấm điện thoại. Hoa thì một tay ẵm con bé Na, tay còn lại thì khuấy khuấy cái chén bột, rồi đút cho nó ăn. Quý đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn sang bà Nhâm. Coi bộ năm nay khó khăn rồi bà ơi. Chứ cứ mưa gió mãi như thế này, chẳng mấy chốc mà cháu phải bỏ nghề mất thôi. Bà Nhâm thì gật gù. Không biết có hạn gì, ông trời lại trút cơn thịnh nộ lên cái xóm nghèo này đến vậy. Trong xóm bây giờ, trừ mấy người đi biển ra, thì bọn thanh niên bỏ lên trên thị xã hết rồi. Quý hít một hơi ngán ngẩm, sau đó anh liền đổi chủ đề trên thay đổi cho không khí cuộc trò chuyện. À, bà Nhâm ơi, bà tính chuyện lấy chồng cho con bé Hoa đi chứ. Nó cũng đâu còn bé bỏng gì nữa đâu. Nghe tới đây, thì con bé Hoa liền lắc đầu. Không, con không có lấy chồng đâu. Con muốn ở với bà, con không có đi lấy chồng đâu đấy. Bà Nhâm cũng cười rồi gật gù với Quý. Đúng rồi, thằng Quý nói đúng. Phải tính tới chuyện chồng con đi chứ. Dạ không mà, con không có lấy chồng đâu. Con lấy chồng thì ai ở với bà nữa. Nghe câu nói có phần ngô nghê, cộng với gương mặt mếu máo của con bé Hoa, thì Quý đã cười phá lên. Con bé này, nếu không muốn ở với bà thì có gì khó đâu. Tìm thằng nào chịu khó ở rể thì cưới thôi. Bà Nhâm không có nói gì, chỉ cười cười. Con bé Hoa thì vẫn trông lo lắng lắm. Mãi cho đến khi mọi người kéo sang câu chuyện khác để nói chuyện chủ đề thì nó mới bình thường trở lại. Sáng sớm ngày hôm sau, con bé Hoa như thường lệ vẫn dậy khá sớm. Đánh răng rửa mặt xong thì cho gà ăn, tưới mấy cái luống rau ở đằng sau. Sau khi công việc cũng đã xong xuôi, bà Nhâm cũng đã dậy. Bà xuống bếp nấu nước, bắc một nồi cháo trắng. Hai vợ chồng Quý thì vẫn còn đang ngủ say sưa ở trong phòng. Bà Nhâm cũng không có muốn kêu dậy làm gì, nên cứ để yên như vậy. Mãi cho đến tận hơn 8 giờ sáng thì Quý mới dậy. Anh bước ra ngoài vươn vai một cái. Hai bà cháu dậy sớm vậy ạ. Bà Nhâm vừa lau bàn vừa nói. Cũng quen rồi. Với lại ngủ nhiều ở cái tuổi của bà cũng không có tốt lắm đâu. Còn bé Hoa thì thích chăm cái vườn rau của nó đấy. Quý gật gù. Anh đưa tay móc ở trong bóp ra mấy tờ tiền 100.000 rồi đưa cho bà Nhâm. Bà ơi, cháu có ít tiền. Bà đưa cho con bé Hoa, nó đi chợ giúp cho vợ con với ạ. Con bảo cô ấy đi chợ, nhưng mà vợ con nó lại hơi mệt nên thôi. Bà với cháu thông cảm giúp cho vợ chồng con với nhá. Bà Nhâm lắc đầu ngán ngẩm rồi nói. Thôi, sao cũng được. Bảo nó muốn ăn thứ gì thì dặn con bé Hoa trước một tiếng. Chứ cứ lười chảy thay ra đó thì chỉ mong người ta phục vụ cho chứ làm gì được đâu. Tôi có biết làm cái gì đâu. Giọng nói của Ngọc vang lên làm cho bà Nhâm và Quý đồng loạt giật mình. Em dậy rồi à? Vâng, tôi dậy rồi. Tôi dậy rồi nên mới biết được hai người đang nói xấu tôi đến vậy chứ. Ai nói xấu chứ? Là do có người xấu thật mà. Bà Nhâm khó chịu nói lại. Ngọc không có nói gì. Cô chỉ hứ một cái rồi bước thẳng ra ngoài. Em đi đâu vậy? Tôi đi kiếm gì chơi cho khuây khỏa đây. Chứ cứ ở đây nghe hai người chì chiết mãi như thế, chắc tôi phát điên mất. Bà Nhâm định nói thì Quý đã đưa tay ra hiệu xin bà bình tĩnh lại. Thấy thế nên bà cũng không có nói nữa. Chỉ khẽ thì thầm với Quý. Con lo mà dạy lại vợ của mình đi. Ngọc bước thẳng tới bên ngoài, rồi đi mất hút sau cái hàng rào cao quá nửa người. Ngọc đi chừng hơn 20 phút thì cô ngừng lại trước một tiệm cắt tóc nữ. Đây vốn là nơi mà cô thường xuyên ghé qua. Nhưng từ khi nhà cửa có vấn đề, Ngọc cứ ở bên nhà mẹ đẻ cho nên cũng không có ghé qua đây lắm. Trông thấy cô, Tâm, chủ tiệm đon đà bước ra rồi cười nói. Ôi giời ơi, trời đất ơi, con Ngọc, giờ mới qua đây thế này vậy, nhà cửa sao rồi? Ngọc cũng cười đáp lại Tâm, cô than thở ngay. Ôi giời ơi, chả đâu vào đâu cả, vô đây tao kể cho mà nghe này. Sau một hồi tâm sự, thì Tâm mới lắc đầu, nắm lấy tay của Ngọc mà nói. Mày ở đó thiệt cho mày rồi, đúng là hạn mà. Không không, vừa mang tiếng là ăn nhờ ở đậu, lại còn chu cấp tiền nuôi hai người kia nữa. Mày phải lo đi cúng thầy để cúng sao giải hạn của mày đi thôi. Ngọc thở dài ngán ngẩm. Đấy, thế mà thằng chồng tao nó có biết gì đâu cơ chứ. Nó bảo tao là thôi ở nhà đi, nhưng mà nó sĩ diện lắm. Không có muốn ở nhà mẹ tao, vì sợ người ngoài gièm pha. Tưởng đâu nó làm gì ngon lành lắm. Ai ngờ đem hai mẹ con tao về cái ổ chuột mà ở đấy. Nhiều khi tao nghĩ, có khi nào tao chọn nhầm chồng rồi hay không? Tâm thì liền phụ họa theo. Nghĩ mà tao cũng thấy tội cho mày quá. À mà còn con Hoa, tao là tao không ưa nó đâu đây nhá. Người ta kêu là nó tội, nhưng tao thì không. Người ở đâu đâu vậy, tự dưng lại được bà Nhâm đem về nuôi. Có khi nó không phải mất trí nhớ đâu, mà có khi là nó ở đấy với bà Nhâm sướng quá, nên cứ nhận vơ như vậy đấy. Tao trông cái dáng ấy thì đích thị là đứa một con nhà nghèo rồi. Ngọc nghe Tâm phân tích thì cũng cho là phải. Cô gật đầu lia lịa. Đúng rồi, thế thì đúng rồi. Mày nói thì tao mới nhận ra đấy. Mỗi lần mà tao nhìn vào mặt của nó thì cứ thấy nó cứ âm hiểm như thế nào vậy. Cái loại đấy à, thì càng phải loại bỏ xã hội càng tốt. Hai người cứ nói chuyện như vậy luyên thuyên cho tới tận giữa trưa thì Ngọc mới quay chuẩn bị ra về. Thực ra cô cũng không muốn về đâu, nhưng do Quý gọi điện bảo về ăn cơm nên đành phải về mà thôi. Về tới nơi, cơm nước đã được dọn ra sẵn thì bà Nhâm đang ngồi ở trên bộ bàn ghế uống trà. Hoa thì bế em bé Na ra đứng trước sân. Quý trông thấy vợ thì vội vàng chạy ra. Trời đất ơi, Ngọc, em đi đâu mà giờ mới về vậy? Có biết là mọi người chờ cơm hay không? Ngọc không trả lời và cũng không quan tâm tới câu hỏi của chồng, mà cô tiến thẳng tới chỗ con bé Hoa đang đứng. Ai cho mày động vào con của tao vậy? Cái thái độ của Ngọc làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Hoa thì ấp úng. Chị Ngọc, chị làm sao vậy ạ? Em chỉ bế em bé Na ra ngoài này hóng gió một chút thôi mà. Ai cho mày? Gương mặt của Ngọc thì đỏ bừng, hai mắt của cô thì long lên sòng sọc. Bà Nhâm bây giờ thì cũng mới bước vội ra. Quý thì đưa tay ra can vợ. Em nói cái gì vậy? Con bé Hoa trước giờ thì vẫn hay bế con của mình mà. Tao nhắc lại, ai cho mày động tới con của tao? Con bé Na nghe tiếng la của mẹ nó thì khóc òa lên. Hoa gần như là bối rối, không biết chuyện gì đang diễn ra vậy. Ngọc nhanh chóng giật lấy con bé trên tay của nó. Tao cấm mày, từ giờ trở đi không có được động vào con của tao. Nếu không, tao sống chết với mày đấy. Bà Nhâm định kêu cô lại, nói cho ra nhẽ. Nhưng chưa kịp nói thì Ngọc đã nhanh chân bước thẳng vào bên trong nhà. Chưa hết, lát sau thì cô hầm hầm bước ra, trên tay là cái túi sách. Em, chuyện gì vậy? Mặt của Quý thì vẫn cứ nghệt ra. Tôi đi về nhà mẹ tôi có chuyện, mai về. Ngọc vừa nói vừa đi thẳng ra, dường như là không để ý đến bà Nhâm và Hoa lúc này, hai mắt đã rưng rưng ngấn nước. Ngọc cứ thế bỏ đi, cho dù Quý có bám theo hỏi xem có chuyện gì đi chăng nữa. Bất lực trước cô vợ ngang ngược, Quý quay trở lại vào nhà, thiểu não nhìn bà Nhâm. Bà, cháu xin lỗi. Bà Nhâm có vẻ đã bình tĩnh lại rồi. Bà lắc lắc cái đầu rồi nói không làm sao cả. Đưa tay kéo con bé Hoa lại rồi xoa xoa đầu của nó. Bữa cơm ngày hôm đó diễn ra mà không có ai nói với nhau câu gì. Quý có vẻ đã khá mệt mỏi với chuyện của vợ mình rồi. Nhưng điều khiến cho anh bất lực nhất chính là vẫn chưa xoay ra đâu được số tiền đủ để xây lại cái mái nhà. Quý thầm nhủ, ngày mai phải xem lại mấy đứa bạn của mình, biết đâu có đứa giúp được thì sao. Và quả nhiên, ngay ngày hôm sau, Quý đã tìm được người có thể cho anh mượn tiền. Đó chính là một người bạn từ hồi cấp 3 của anh. Sau khi thấy hoàn cảnh và lời trình bày của Quý thì người kia đồng ý cho anh mượn. Nhưng tiền phải hơn nửa tháng nữa thì họ mới có được. Quý cũng không dám đòi hỏi gì thêm, vì dù sao thì có còn hơn không. Thế là trên đường về, anh hí hửng gọi báo cho vợ biết. Ngọc qua điện thoại, chất giọng của cô vẫn không có mấy bình thường lắm, nếu không muốn nói là khá gay gắt. Anh coi làm sao được thì làm, khi nào xong xuôi thì tôi về. Còn giờ thì tôi với con bé Na ở nhà mẹ, tôi không muốn ở cái ổ chuột của bà Nhâm kia thêm một chút nào nữa đâu. Nói xong thì Ngọc cúp máy rụp một cái. Quý thở dài hơi ngao ngán. Nhưng rồi anh cũng có nghĩ, có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất, chứ cứ ở nhà bà Nhâm thì mọi người lại gây gổ với nhau. Trưa ngày hôm ấy, Quý nói cho bà Nhâm biết, và khỏi phải nói, bà cũng cảm thấy ổn với việc này. Thời gian cũng đã thấm thoát trôi qua. Ngọc cũng đã dọn về nhà mẹ đẻ mình gần một tuần. Lúc mới về thì cho dù là Đào, mẹ của cô có hỏi han gì thì Ngọc cũng không hề nói ra cái nguyên do. Mãi cho đến trưa nay, cô mới đem chuyện ra tâm sự với mẹ. Nghe xong thì bà Đào nhíu mày ngẫm nghĩ. Theo như chuyện con nói thì hai vợ chồng quả thực có gì đó không được hợp nhau rồi. Nhưng mà hồi trước khi cưới thì mẹ đã đi xem tuổi kỹ lưỡng lắm. Vậy thì chỉ có khả năng là có kẻ nào đó làm ảnh hưởng rồi thôi. Ngọc nghe bà Đào nói như vậy thì lắc đầu. Không có đâu mẹ. Lão chồng con thì cứ như là cục đất đấy. Làm gì dám làm cái chuyện léng phéng sau lưng của con. Không không, con không hiểu về chuyện âm dương này đâu. Nó không phải là người như vậy, nhưng nó sẽ bị tác động vào. Vậy thì phải làm như thế nào bây giờ hả mẹ? Bà Đào lại tiếp tục ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Mẹ có biết một ông thầy bói ở bên xóm bên. Để chiều nay, mẹ con mình cùng qua đó cho ông ấy xem sao. Nói là làm ngay. Ngay buổi chiều ngày hôm ấy, bà Đào dẫn con gái đến một căn nhà nhỏ nằm sâu ở trong con hẻm. Căn nhà trông cũ kỹ nhưng có khá đông người tụ tập ở phía trước. Ai nấy đều trông u sầu, thiểu não lắm. Hai mẹ con đợi hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đã tới lượt mình. Ngọc bước vào bên trong, khác với cái vẻ cũ kỹ dơ bẩn ở bên ngoài, thì bên trong này là một gian phòng với tông màu đỏ chủ đạo, được cấu thành từ khá nhiều những cái bóng đèn cháy ớt răng khắp mọi nơi. Ở giữa phòng, một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, ông ta nhắm mắt, ngồi ở tư thế thiền định. Dạ, con chào thầy ạ. Nghe thấy tiếng của bà Đào, ông ta mở mắt ra gật gù. Chào bà có chuyện gì vậy? Thế là bà Đào bắt đầu kể về cái câu chuyện của Ngọc. Nghe xong thì ông thầy bói đưa mắt nhìn sang Ngọc, rồi quét ánh nhìn từ đầu của cô cho xuống dưới tận chân. Tiếp theo, ông nhắm mắt lại, lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Khai. Tiếng hét của ông làm cho bà Đào và Ngọc đồng loạt giật mình. Nhưng chưa kịp thắc mắc gì thì ông ta đã nói trước. Cô phải về căn nhà đó ở gấp. Cô không được rời xa chồng của cô. Bởi cái đứa con gái kia, nó chính là duyên kiếp trước của anh ta. Hai người càng ở gần nhau lâu thì cô sẽ ngày càng mất chồng đấy. Nghe tới đây thì Ngọc đã tá hỏa, còn bà Đào thì liên tục suýt xoa. Ấy đấy, thấy chưa con? Mày thấy chưa hả con? Mẹ đã nói rồi mà, mày và chồng mày bị kẻ ngoài tác động đó con ạ. Dạ thầy con phải làm gì đấy ạ? Giọng của Ngọc đã có phần run run. Nhưng ông thầy bói trông vẫn có vẻ bình thản lắm. Ông lắc đầu. Cô chớ lo, bởi chuyện này được phát hiện sớm. Cô chỉ cần về ở cạnh chồng của cô và cho anh ta quấn quýt lấy mình. Cái người kia nhờ vậy mà cũng không còn ảnh hưởng tới chồng của cô nữa. Nhưng tuyệt đối, cô không được dùng vũ lực để đuổi đánh nó. Bởi làm như thế thì chồng cô sẽ bỏ cô nhanh hơn. Và cái phép tôi sắp làm cho cô cũng sẽ mất hết tác dụng. Ngọc gật gù, ông thầy bói nuốt nước bọt rồi lại nói tiếp. Còn nữa, hai người hãy chuẩn bị một mâm lễ cùng với chút lễ vật để tôi dâng lên bề trên. Mọi việc xong xuôi thì cô có thể giữ được chồng mình rồi. Từ nhà của ông thầy bói về, Ngọc như là người mất hồn vậy. Bởi cô không thể ngờ là chính con bé Hoa kia, nó lại là nguyên nhân gây nên cái sự xung khắc của cô và Quý. Và cô cũng cho là phải, khi nghĩ đến việc cứ hễ nhìn thấy Hoa là cô cảm thấy có một sự khó chịu nổi lên, mặc dù con bé không có làm gì cô cả. Càng nghĩ, Ngọc càng cho rằng ông thầy bói nói đúng. Thế là ngay sáng ngày hôm sau, Ngọc khăn gói về lại nhà thờ tổ. Trước sự xuất hiện của cô thì mọi người lại bất ngờ thêm nữa. Và họ càng bất ngờ hơn khi vừa mới bước vào bên trong nhà, câu đầu tiên mà Ngọc nói lại chính là: Dạ, con chào bà, con mới về ạ. Bà Nhâm thì thoáng chút giật mình, rồi thầm nhủ: Ô, cái con này, hôm nay mày uống lộn thuốc hả con? Dạ. Ngọc quay sang Quý. Ôi giời ơi chồng, anh bế hộ con cho em một chút đi, em hơi mệt một xíu. Quý thừ người ra, anh như không tin vào tai của mình nữa. Tuy nhiên, cái thái độ của Ngọc với con bé Hoa thì vẫn cứ như vậy. Thậm chí cô còn trở nên ghét nó ra mặt. Ngọc chuyển con bé Na cho Quý bế, thì bước thẳng vào bên trong phòng để mà nghỉ ngơi. Quý bất ngờ lắm. Tuy nhiên anh chỉ nghĩ rằng, chắc khi cô về đó, được bà Đào đã khuyên nhủ cho nên Ngọc mới thay đổi mình như vậy. Chứ anh thì không thể ngờ được là sự dịu dàng này của Ngọc là do cô đang nghe theo lời của ông thầy bói kia. Mọi thứ trong gia đình sau đó tiến triển khá tốt. Quý đã nhận được tiền và tiến hành sửa chữa lại căn nhà. Ngọc thì lúc nào cũng coi con bé Hoa kia như kẻ thù vậy. Cô tuy không có nói ra thành câu, nhưng trong thâm tâm, Ngọc lúc nào cũng như muốn lao đến mà sâu xé, mà tát cho con bé ấy vài cái. Những lần như thế, Ngọc lại nhớ tới lời của ông thầy bói, nên cô đã đành kiềm chế mình lại. Hôm nay trời đổ cơn mưa từ sớm. Quý lên trên thành phố có công việc từ ngày hôm qua. Phải đến mai thì anh mới quay trở về nhà. Còn bà Nhâm thì qua nhà người hàng xóm để mà thăm người ốm, chắc cũng không ít hơn một ngày. Thế là giờ đây, ở trong nhà chỉ còn có Ngọc, con bé Na và Hoa mà thôi. Hôm nay mưa cho nên Hoa không có tưới rau như thường ngày nữa. Cô bước ra sau nhà cho gà ăn. Cho gà ăn xong thì cặm cụi vào bếp để nấu đồ ăn sáng. Ngọc nằm ườn ở trên giường cùng con bé Na cho tới tận giữa trưa mới ra bên ngoài. Mà nếu không vì cơn đói bụng cồn cào, cộng với việc phải pha sữa cho con, thì Ngọc cũng không muốn bước ra ngoài chạm mặt cái Hoa đâu. Bởi giờ không có ai ở nhà, có khi cô không kiềm chế được cơn giận của mình, mà làm gì nó nữa thì hỏng hết chuyện. Ngọc ra đến giữa phòng, đưa mắt nhìn khắp vòng một lượt. Con bé Hoa lúc này thì đang ngồi ở trên cái bậu cửa nhìn mưa. Sung sướng thảnh thơi quá nhỉ? Ngọc bĩu môi nói một cách cạnh khóe. Con bé Hoa nghe thấy vậy thì cũng quay người lại nhìn cô. Dạ, em chào chị ạ. Chị dậy rồi à? Tôi ở trong phòng, không có nghĩa là tôi ngủ. Cô đừng có mà mồm điêu rồi rêu rao rằng tôi lười. Tôi ngủ đến trưa đấy nhá. Dạ em không có ạ. Hoa vừa lắc đầu vừa nói. Ngọc cũng không có nói gì thêm. Cô nguýt một cái rồi bước thẳng xuống bếp pha sữa cho con. Hoa lại tiếp tục ngồi thừ người ra. Nếu như bình thường thì cô sẽ muốn vào bế con bé Na ra chơi. Nhưng kể từ cái hôm bị Ngọc chỉ thẳng mặt kia thì Hoa không có dám nữa. Lâu lâu, nó định đưa tay ra chạm vào con bé Na thì bắt gặp ánh mắt nhìn hình viên đạn của Ngọc. Dần dần thì Hoa chỉ dám đứng nhìn con bé Na mà thôi. Lát sau, pha sữa xong thì Ngọc cũng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang. Đó là từ người giao hàng cho cô từ trên thị xã xuống. Ngọc có đặt mấy món đồ ở trên mạng nên giờ người ta đưa tới cho cô. Ngọc toan định chạy đi nhưng rồi cô khựng lại. Nếu mà đi bây giờ thì phải để con cho con Hoa kia động vào con của mình. Nhưng mà như thế thì là không được, nhất định là không. Thế là Ngọc bước ra ngoài đưa mắt nhìn Hoa rồi hất hàm. Này, Hoa! Con bé Hoa lại giật mình, nó quay ra. Dạ, có chuyện gì thế chị? Tao có một cái đơn hàng, người ta chuẩn bị ship tới rồi. Nhưng người giao hàng thì không biết đường đi vào đây. Mày có thể chạy ra đầu ngõ lấy cho tao được không? Hoa đứng lên, đưa tay gãi đầu. Dạ, được ạ, có gì đâu ạ. Ngọc gật gù, cô tiếp tục nói. Đây, tao đưa tiền cho mày ra lấy hộ. Số tiền hơi lớn đấy, lo mà giữ cẩn thận. Đừng có mà giở trò gì đấy, nghe rõ chưa? Hoa gật đầu. Dạ, em biết rồi ạ. Thôi, đi đi cho kịp. Mà ai hỏi thì nói là em lấy đồ cho chị Ngọc, nghe rõ chưa? Dạ vâng ạ. Con Hoa dạ vâng, rồi lấy cái nón, khoác tấm áo mưa lên, rồi nhẹ nhàng bước đi ra bên ngoài. Cơn mưa ròng rã từ sáng sớm đến tận bây giờ, làm cho chả có ai đi ra ngoài đường được cả. Một mình cái hình bóng nhỏ bé của con bé Hoa lầm lũi đi trên con đường đất lấm lem bùn lầy. Số tiền mà Ngọc đưa cho nó được con bé cất cẩn thận trong túi áo. Thậm chí nó còn đưa tay vào trong túi, rồi nắm nằm im để khỏi bị tuột mất. Đi được một lúc thì Hoa cũng ra tới nơi. Nhưng trái với lời dặn của Ngọc, ở ngoài này không có ai cả. Cơn mưa có vẻ lớn hơn một chút, làm cho tầm nhìn của nó gần như không có được xa. Thế là Hoa đành phải đi tới trước, chú ngay vào cái mái hiên của một căn nhà hoang, rồi chờ đợi. Gần 10 phút cũng đã trôi qua, con bé không hề trông thấy nhân viên giao hàng nào cả. Nó cũng không có điện thoại để mà gọi hỏi Ngọc. Giờ mà quay về thì nhỡ người kia tới thì sao? Trong cái tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, thì Hoa không có còn cách nào ngoài việc cứ đứng yên ở đây mà chờ cả. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, Hoa đang định quay lưng bỏ về, thì đột nhiên từ bên ngoài đường có một cái bóng người đang chạy ảo về phía nó. là một người đàn ông, mình mẩy thì ướt như chuột lột. Con bé Hoa nhanh nhảu: Chú có phải là người giao hàng không ạ? Người đàn ông kia đưa mắt nhìn nó, thoáng một chút chần chừ thì ông ta lắc đầu: Không, chú không phải là người giao hàng. Thế là con bé Ngọc lại quay ra trước, định đứng nhìn ra ngoài đường rồi chờ đợi. Người đàn ông kia sau khi rũ bớt nước mưa đọng ở trên người, gã liền đưa mắt nhìn lại đứa con gái đang đứng trước mặt của mình. Đột nhiên, trong ánh mắt của gã lóe lên một tia lửa của sự dâm dục. Gã đưa mắt nhìn xung quanh, không hề có ai cả. Trời thì lại mưa to, và đằng sau lưng lại là căn nhà hoang. Và là nhanh như cắt, gã chồm tới, đưa tay ôm chặt lấy eo của Hoa. Giật mình, con bé bỗng hoảng hốt la lên: Chú làm gì vậy? Gã đàn ông kia không nói gì cả. Gã dùng đôi bàn tay to khỏe của mình kéo Hoa vào bên trong căn nhà hoang. Và tiếp đến, một tay thì gã bịt lấy miệng của cô bé, còn một tay còn lại thì giật phăng hàng cúc áo của nó ra. Miệng của Hoa lúc này đã bị bịt kín. Con bé chỉ còn có thể phát ra những âm thanh ú ớ trong sự bất lực mà thôi. Ngoan nào, chiều chú đi, lát chú cho tiền, nhanh. Giọng nói lè nhè của gã đàn ông làm cho Hoa như chết điếng đi. Nó lắc đầu, hai mắt của nó cũng đã nhòa đi vì nước mắt. Và chuyện gì đã đến thì nó cũng đã tới. Gã kia với lợi thế về sức lực của mình đã chính thức cướp đi đời con gái của nó. Lại nói về Ngọc, đã hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua mà cô vẫn không thấy con bé Hoa quay trở về. Ngọc thì sốt ruột lắm, và rồi cô lại nghĩ đến việc con bé Hoa thấy số tiền lớn quá nên đã giở trò gì rồi. Nghĩ vậy, cho nên Ngọc đã sôi máu lên. Cô đặt con bé Na vào trong nôi rồi hùng hổ bước ra bên ngoài. Ngọc xăm xăm đi ra ngoài đầu xóm. Trời lúc này thì vẫn mưa to lắm. Ra tới nơi, cô không hề nhìn thấy ai ở ngoài này cả. Nếu như lấy hàng về rồi, thì trên đường về, mình đã phải gặp nó rồi chứ. Còn nếu chưa, thì nó đi đâu chứ? Cái suy nghĩ Hoa ôm tiền bỏ trốn càng lúc càng lớn hơn ở trong đầu của Ngọc. Cô nóng mặt, muốn chạy đi khắp nơi để tìm kiếm cho ra Hoa để mà trị tội. Nhưng khi Ngọc vừa toan quay đi, thì cô thoáng nghe thấy có tiếng rên vọng lại từ phía căn nhà hoang. Tiếng gì vậy? Ngọc vừa nói vừa từ từ đưa chân tới chỗ căn nhà hoang. Càng đến gần thì tiếng rên rỉ kia lại càng rõ hơn. Ngọc nhận ra là tiếng của một người đàn ông. Cô bước thêm mấy bước nữa thì tá hỏa khi trông thấy bên trong căn nhà kia là một người đàn ông đang đẻ lên một đứa con gái, và họ đang trong tư thế giao cấu với nhau. Còn nữa, trông cái cách bịt miệng khá tàn bạo kia, trong đầu của Ngọc hiện lên ngay suy nghĩ. Theo phản xạ, Ngọc đã la lên và chi hô để có người ta ứng cứu. Nhưng rồi cổ họng của cô bỗng khựng lại, bởi Ngọc nhận ra bộ quần áo, đôi dép mang trên người của đứa con gái kia rất quen thuộc. Hoa! Con Hoa! Ngọc khẽ thốt lên, và đúng lúc ấy, con bé Hoa ở bên trong cũng trông thấy cô. Nó trợn trừng mắt lên như muốn cầu cứu. Cổ họng thì bị bịt chặt nên nó chỉ biết ú ớ kêu lên mà thôi. Còn ở phía trên, gã đàn ông kia thì vẫn cứ liên tục nhấp nhô một cách điên cuồng. Ngọc tá hỏa, cô gần như đã có thể kêu lên rồi. Nhưng không hiểu vì sao, Ngọc lại không kêu nữa. Cô im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Ngọc đứng thừ người ra đó, nhìn con bé Hoa đang bị giày vò dưới cái nền đất dơ bẩn ẩm ướt kia. Ngọc quay lưng đi. Đúng, Ngọc đã chọn cách quay lưng đi. Cô không nói gì cả. Về tới nhà, Ngọc đóng sầm cửa lại, gương mặt của cô lạnh lùng đến đáng sợ. Ngọc bước vô buồng, nằm xuống cạnh con bé Na rồi từ từ ngủ thiếp đi. Miệng thì lẩm bẩm: Mày đáng bị như vậy, mày đáng bị như vậy. Tiếng đập cửa ầm ầm làm cho Ngọc thức dậy. Bên ngoài cửa là một người phụ nữ, Ngọc nhận ra là người hàng xóm của bà Nhâm. Có chuyện gì thế? Ngọc vừa mở mắt rồi vừa hỏi. Chết rồi, con bé Hoa chết rồi. Câu nói của người đàn bà kia làm cho Ngọc thoáng chút sửng sốt. Cô nhíu mày. Sao chết? Sao nó lại chết? Cô nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi không biết, nhưng hình như nó bị hãm hiếp, rồi rồi cắn lưỡi tự tử đó. Nó nằm ở ngoài căn nhà hoa ngoài kia kìa, ở đầu xóm ấy. Trời đất ơi, để tôi ra đó ngay xem sao. Ra đi, ra ngay luôn đi. Đợi cho người đàn bà kia đi khỏi thì Ngọc liền trở vào trong nhà. Cô lúc nãy chỉ nghĩ là con bé Hoa bị hiếp dâm mà thôi. Rồi khi nó trở về, cô sẽ dựa vào chuyện đó mà kiếm cớ đuổi nó ra khỏi nhà. Nhưng thật không ngờ, con bé lại chọn cách tự tử. Nhưng như thế cũng không phải là tốt hay sao? Sẽ không còn ai làm ảnh hưởng gì tới Ngọc nữa cả. Còn Hoa cũng đâu phải máu mủ ruột ra gì với mình. Nghĩ như vậy, Ngọc bình thản, cô móc điện thoại ra gọi ngay cho Quý để thông báo tình hình. Nghe tin dữ, Quý đã vội vã từ thành phố chạy về. Bà Nhâm sau khi nghe chuyện cũng đã nhanh chóng có mặt. Đêm ấy, bà gần như chết đi sống lại bên cái thi thể của con bé Hoa. Bởi nó vốn không phải là người ở trong dòng họ, nên thi thể không được đem vào trong nhà thờ họ mà để ở ngay ngoài ủy ban xã, rồi làm ma chay ở đó luôn. Cái đám ma cũng diễn ra hết sức nhanh chóng. Sau khi chôn cất nó xong, thì bà Nhâm cũng như một người mất hồn vậy. Bà không có ăn uống gì cả. Hai mắt của bà lúc nào cũng nằm trong tình trạng sưng húp. Còn Ngọc, căn nhà của vợ chồng cô cũng đã sửa xong, nên cô cũng đã nhanh chóng dọn về đó. Quý trông thấy tình cảnh của bà Nhâm như vậy, thì cũng muốn đưa bà về nhà của mình. Nhưng ngay khi nghe thấy cái ý định đó của chồng, thì Ngọc đã bác bỏ ngay. Anh nghĩ cái gì vậy? Anh có bị điên không? Khó khăn lắm thì tôi mới thoát ra được khỏi cái tình cảnh đấy. Khỏi cái bà già khó ưa như vậy. Mà giờ thì anh lại vác bà ấy về đây để mà cho tôi chăm bám bà ấy sao? Anh có coi tôi là vợ anh không vậy? Nếu không muốn ở với nhau nữa thì không cần giày vò nhau như vậy nữa đâu. Đứng trước cái sự phản kháng gay gắt của vợ, anh Quý đã đành bỏ ngay đi cái ý định của mình. Còn nữa, cái gã đàn ông đã hãm hiếp con bé Hoa cuối cùng cũng đã bị cảnh sát bắt được. Nhưng gã lại có một người quen đầy quyền lực. Thế là nhanh chóng, gã đã được một tờ giấy chứng nhận tâm thần, không có làm chủ được hành vi, và nghiễm nhiên là thoát khỏi án. Nghe tin ấy, bà Nhâm càng đau đớn hơn. Đứa mà bà xem như đứa con cháu của mình, thì giờ đây đã chết một cách tức tưởi. Một người hàng xóm phải canh chừng bà lắm, thì bà mới không tìm đến cái chết. Đêm nay, cũng đã hơn một tuần kể từ ngày con bé Hoa đã ra đi. Quý mới đi dự cái lễ thất nhật của nó xong. Ngọc trông thấy anh buồn phiền ngồi hút thuốc ở trước sân thì hắng giọng một cái. Có cái gì mà buồn giàu như thất tình vậy? Cũng chỉ là đứa người dưng nước lã mà thôi mà. Nghe vợ nói như vậy, Quý mới cảm giảm lại. Rồi, thôi em bớt cảm giảm đi. Người ta chết rồi. Nói thế không hay đâu. Ngọc trợn tròn mắt. Bởi chưa bao giờ Quý tỏ cái thái độ gay gắt với cô như vậy. Thế là Ngọc đã hùng hổ. Cái gì? Anh vừa nói cái gì vậy? Anh nói là em bớt cái mồm của mình lại đi. Nói như vậy không hay chút nào đâu. Và lại con mình cũng lớn rồi. Em có nói như thế, không sợ nó nghe được rồi nói hỗn theo hay sao? Ngọc bấy giờ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô đã gầm lên. Nói hỗn? Trời ơi! Anh bảo tôi nói hỗn ư? Giời cao đất giời ơi! Ngó xuống mà coi đây này. Chồng tôi nó bênh người ngoài, rồi chửi vợ chửi con kia kìa. Ngó xuống mà coi đi. Nếu mà con điếm ấy không có chết đi, thì đúng thật là có ngày hai đứa chúng nó lấy nhau thật trời ạ. Cô... Quý dường như đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt của Ngọc. Cô đừng có mà quá đáng nhá. Tôi nhịn cô đủ rồi đấy. Nói dứt câu thì Quý bước thẳng ra bên ngoài. Ngọc định chửi nhau, nhưng cái bóng của Quý đã nhanh chóng mất hút. Cô chừng mắt chửi đồng theo. Đấy, đấy, giờ thì tôi đã thấy rõ cái bộ mặt của anh rồi đấy nhá, thằng chồng khốn nạn. Chửi thêm một hồi nữa thì Ngọc ngưng lại. Cô bước vào bên trong nhà mở tivi lên xem. Con bé Na thì được cô ẵm bỏ vào nôi. Ngồi xem tivi được một lúc thì cơn tức trong người của Ngọc có vẻ cũng đã dịu bớt đi. Và rồi cơn buồn ngủ cũng đã kéo tới, làm cho Ngọc cảm thấy hai mắt mình díu lại. Có lẽ vì buổi trưa không được ngủ, cộng với cái không khí ngày mưa mát mẻ ngày hôm nay. Ngọc cũng không muốn cưỡng lại nó. Cứ thế, chỉ mới 5 phút sau, cô đã chính thức chìm vào trong giấc ngủ của mình. Bỗng có một tiếng động làm cho Ngọc giật mình tỉnh giấc. Cô nhận ra xung quanh mình không có lấy một chút ánh sáng nào cả. Mọi thứ xung quanh đang chìm vào trong bóng tối. Mất điện hay sao? Ngọc lọ mọ đứng dậy, với tay qua cái công tắc điện ở trên tường. nhưng không có một chút ánh sáng nào cả. Ngọc lắc lắc đầu ngán ngẩm. Ớ, điện hư rồi hay sao? Cô nhận ra hình như Quý chưa về. Bỗng một cơn gió lùa vào khe cửa sổ làm cho Ngọc cảm thấy chợt rùng mình một cái. Cô bước tới đưa tay ra khép hai cánh cửa lại. Nhưng khi cánh tay của cô vừa chạm vào cái song cửa, thì đột nhiên từ bên ngoài, một cánh tay gầy gò vươn lên bấu chặt lấy cổ tay của Ngọc. Ngọc la lên một tiếng rồi hoảng hồn lùi lại. Nhưng cô không thể rút tay ngay ra khỏi cái bàn tay kia được. Cái bàn tay nó lạnh tới mức làm cho Ngọc tưởng như mình đang chạm vào đá lạnh vậy. Và rồi, từ dưới khung cửa kia, một cái đầu người từ từ hiện lên rồi đưa mắt nhìn cô. Chị Ngọc! Chị Ngọc ơi! Chị Ngọc cứu em! Cái giọng nói đang run lẩy bẩy ấy làm cho Ngọc như chết đứng đi. Bởi cô đã nhận ra đó không ai khác chính là con bé Hoa. Đúng là nó rồi. Tuy không nhìn rõ được mặt, nhưng với cái dáng người này, cái giọng nói ấy thì không thể lẫn đi đâu được. Nhưng con bé Hoa đã chết rồi cơ mà. Vậy thì thứ gì đang đứng trước mặt của Ngọc đây? Nó là ai? Một tiếng cười lại vang lên. Cái âm thanh ấy sắc lẹm như xé toạc cả bầu không khí xung quanh vậy. Con bé Hoa, nó đang đứng nhìn Ngọc rồi cười. Khỏi phải nói, giờ phút này đây thì Ngọc không còn có biết gì nữa ngoài cái khao khát được thoát ra khỏi cái lòng bàn tay lạnh lẽo xương sầu của con bé Hoa. Thế là Ngọc hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh của mình rồi vùng người bỏ chạy. Cơn đau nhói làm cho Ngọc mở bừng mắt, ánh đèn điện sáng trưng, chan hòa chiếu rọi khắp cả căn phòng. Cái gì vậy? Ngọc nhận ra cô đang nằm ở dưới đất, xung quanh không hề có ai cả. Và ngay cái chỗ cửa sổ mà con bé Hoa xuất hiện lúc nãy, nó đã được đóng bít kín từ lúc nào. Ủa, mình vừa mơ hay sao? Ngọc nhận ra, vừa rồi cô chỉ đang nằm mơ mà thôi. Nhưng cái cảm giác làm cho Ngọc cảm thấy nó thực sự rất thật. Nó thật tới nỗi mà da gà cùng với những đợt lạnh ở bên sống lưng của cô cứ dồn dập liên tục. Ngọc đưa mắt nhìn con bé Na, lúc này thì vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành ở trong nôi. Cô thở phào ra một hơi, Ngọc leo lên trên ghế, không có nói, không có rằng gì cả. Đèn vẫn thế mà cứ sáng trưng lên. Hơn 11 giờ đêm thì Quý cũng đã trở về nhà, người lúc này thì nồng nặc mùi rượu. Anh bước thẳng vào trong buồng ngủ mà không thèm nhìn Ngọc lấy một cái. Đây quả là lần đầu tiên anh đã tỏ cái thái độ gay gắt đến như vậy với Ngọc. Nhưng giờ thì Ngọc không còn muốn gây gổ thêm nữa bởi cái sự kiện đáng sợ vừa rồi đã xảy ra. Thế là cô đành chọn cách im lặng, đóng cửa rồi bước vào bên trong giường. Ngọc đưa tay ôm lấy Quý, hơi ấm tỏa ra từ trên người của anh làm cho cô cảm thấy an toàn hẳn đi. Ngọc lại chìm vào trong giấc ngủ, bên ngoài gió vẫn hú từng cơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngọc thức dậy khá trễ và lúc này cô không còn trông thấy Quý nằm bên cạnh nữa. Bỗng bên ngoài có tiếng người nói chuyện vọng lại. Ngọc tò mò, cô đã nhòm dậy bước xuống giường. Ra đến bên ngoài nhìn, Ngọc trông thấy Quý đang đứng nói chuyện với một người hàng xóm. Không biết họ nói chuyện gì với nhau mà nửa trông mặt Quý thì hớn hở lắm. Lát sau, nói chuyện xong thì Quý vẫn giữ gương mặt hồ hởi ấy nhìn Ngân. Ngân, trả giá rồi, trả giá rồi. Chuyện gì đấy? Ngân nhíu mày nhìn chồng. Ông Tuấn chết rồi. Câu nói vừa thốt ra từ miệng của Quý làm cho Ngọc bỗng khựng lại. Bởi cô biết cái người mà Quý vừa nhắc đến đây, đó không ai khác chính là gã đàn ông khốn nạn đã hãm hiếp con bé Hoa, khiến cho nó phải cắn lưỡi tự tử. Sao? Sao mà lại chết vậy? Ngọc vội hỏi. Anh không có rõ lắm. Lúc nãy nghe anh Trung hàng xóm qua kể lại. Tối qua ông Tuấn như bị phát điên vậy. Đang nằm ngủ thì ông liên tục hét lên thảm thiết lắm. Trông cái bộ dạng của ông ta thì như là đang van xin ai đó tha mạng cho mình vậy. Lát sau thì ông đạp tung cửa rồi tháo chạy ra bên ngoài. Người ta có chạy đi tìm kiếm nhưng không thấy ông ta đâu cả. Mãi cho tới sáng ngày hôm nay thì một người ở trong xóm mới trông thấy xác của ông ta treo lủng lẳng ở trên cái cây sa trong cái căn nhà hoang ở đầu xóm ấy. Trời đất ơi, có chuyện đó hay sao? Ừ, người ta còn kháo nhau là cái vong hồn của con bé Hoa đã hiện về để đòi mạng. Cũng chính nó đã làm cho ông Tuấn phát điên lên đấy. Quý nói đến đây thì Ngọc đã cảm thấy hoang mang cực độ. Bởi hơn ai hết, đêm qua cô cũng đã trải qua cơn ác mộng kinh hoàng mà con bé Hoa là nhân vật chính ở trong giấc mơ đó. Nếu quả đúng như lời nói thì cũng có thể nó sẽ trở về để trả thù Ngọc. Ừ. Chị Ngọc ơi! Chị Ngọc ơi! Cứu em! Cái câu nói trong cơn mơ mà Ngọc đã nghe được lại hiện lên trong đầu của cô. Khỏi phải nói, da gà trên đầu tay cũng đã nổi cùng cục. Quý trông thấy gương mặt có phần biến sắc của vợ mình thì cũng đưa tay lay cô một cái. Ngọc, em bị làm sao vậy? Nhưng khi vừa chạm tới người Ngọc thì cô đã giật bắn người, lùi lại một cái rồi hốt hoảng. Đừng chạm vào người tôi. Em bị gì vậy? Quý nhíu mày. Ngọc không nói thêm gì nữa. Cô bước thẳng vào trong nhà rồi nhanh chóng soạn một túi đồ. Anh ở lại chăm con đi, em về nhà mẹ em một chút. Ngọc chỉ thốt lên vỏn vẹn câu nói ngắn ngủi như vậy, rồi cô bước thẳng ra bên ngoài đi mất hút. Và cô đã bắt xe để về nhà mình thật. Về tới nơi, Ngọc liền kéo bà Đào vào trong phòng rồi kể hết chuyện về cái chết của con bé Hoa. Nghe xong thì bà Đào hốt hoảng lắm. Trời ơi con ơi, thế thì nguy rồi. Nó sẽ về đòi mạng thật đấy. Sao lúc đó con không cứu nó à con? Trời ơi là trời. Ngọc òa lên khóc. Con không biết. Lúc ấy chỉ là nghĩ muốn dạy cho nó một bài học mà thôi. Chứ con không ngờ là... Bà Đào thở dài ra một hơi rồi nói. Chuyện đã đến nước này rồi, thì đành nhờ đến sự giúp đỡ của ông thầy bói kia mà thôi. Thế là hai người lại tìm đến nhà của ông thầy bói hôm trước. Lần này, nhìn thấy hai người, ông ta có vẻ tức giận lắm. Hỏng hết cả rồi. Bao nhiêu bùa phép của tôi làm cho con gái bà đều đã bị cái tâm ác của cô ta phá hỏng hết rồi. Ngọc đã liền bảo chữa. Dạ nhưng mà thưa thầy, con đâu có trực tiếp. Con chỉ thấy mà thôi. Cô thấy chết mà cô không cứu nó còn nặng hơn là làm nữa ấy chứ. Phen này là cô gặp rắc rối lớn rồi. Nghe đến đây thì hai mẹ con bà Đào cũng cảm thấy hốt hoảng lắm. Bà liền quỳ gối xuống rồi chắp hai tay lại. Ôi dồi ôi thầy ơi, thầy con chăm sự nhờ thầy, con dại cái mang, thầy xin giúp mẹ con với, hết bao nhiêu tiền con cũng chấp nhận hết ạ. Ông thầy thở dài thườn thượt nhìn cả hai người. Lát sau, ông đứng dậy bước tới bàn thờ rồi rút một lá bùa ở trên đó ra. Tiếp đến, ông lâm dâm niệm chú bằng thứ ngôn ngữ gì đó rất khó hiểu. Xong xuôi, ông ta quay ra đưa nó cho bà Đào. Đây, tôi đưa cho bà lá bùa này, về dán trước cửa nhà, mặt hướng ra ngoài đường. Nội trong 7 ngày, con gái của bà không có được đi ra bên ngoài, cũng không có được gỡ lá bùa xuống. Nếu không thì tôi cũng không còn cách nào trị được nữa đâu. Nói xong thì ông thầy bỏ đi vào trong buồng. Bà Đào thì cảm ơn rối rít. Và ngay khi về đến nhà, thì bà liền đem dán lá bùa theo đúng chỉ dẫn của ông thầy. Khi lá bùa được dán xong, thì trời đột nhiên kéo giông bão tới ầm ầm. Ngọc sợ hãi nắm lấy tay của bà Đào. Mẹ ơi, mẹ! Bà Đào thì có phần bình tĩnh hơn. Bà dẫn Ngọc vào bên trong gian phòng thờ, rồi thắp một nén hương lên trên ban thờ tổ tiên. Khấn xong thì bà mới đưa tay vái mấy cái. Con lạy tổ tiên phù hộ cho con Ngọc, nó qua khỏi được cái nạn này ạ. Tối ngày hôm đó, Ngọc ôm ghì lấy mẹ của mình ở trong phòng. Hai mẹ con yên lặng nghe ngóng. Bên ngoài, gió vẫn giật ầm ầm, chốc chốc lại lùa qua khe cửa rối rít lên mấy tiếng, giống như là có ai đó đang rên rỉ vậy. Ngọc thì sợ hãi lắm, cô không có dám ngủ, bởi biết đâu khi ngủ thì cô lại trông thấy con bé Hoa hiện ra nữa. Và lần gặp mặt nó lần này thì chắc là kết cục sẽ không nhẹ nhàng như lần trước đâu. Ngọc lại nhớ đến cái hình ảnh của ông Tuấn treo cổ chết trong ngôi nhà hoang kia. Biết đâu cô cũng như thế không chừng. Nghĩ đến đây thì Ngọc đã không dám ngủ nữa. Bà Đào cũng lo lắng cho đứa con gái của mình, nên cả hai mẹ con đã thức trắng cả đêm. Sáng ngày hôm sau, bà Đào mở cửa ra, đưa mắt nhìn lên trên lá bùa. Nó vẫn còn nằm yên ở trên tường. Bà thở phào một cái thật là nhẹ nhõm. sáng sáng ngày thứ hai. Bây giờ thì Ngọc không thể thức trắng như ngày hôm qua được, bởi cô không còn đủ sức lực để làm như vậy nữa. Thế là Ngọc chỉ cầm cự được đến hơn một giờ, rồi cũng đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng đây lại là một giấc ngủ êm đẹp, hoàn toàn không có mộng mị gì hết. Ngọc cảm thấy cơ thể của mình như được hồi sinh vậy. Bà Đào thì suýt xoa, khen cái tài phép của ông thầy bói kia cao tay ấn. Hôm đó, Quý cũng từ dưới quê chạy lên để đón Ngọc về. Tất nhiên là anh không hề biết được chuyện gì rồi. Quý chỉ nghĩ do cái câu nói đêm đó của mình mà đã làm cho Ngọc tức giận bỏ về. Nhưng cho dù anh có nói như thế nào thì cô cũng không về, bởi Ngọc còn đến tận 5 ngày nữa phải ở yên ở trong nhà cơ mà. Quý sau một hồi khuyên vợ không thành thì bèn thất thểu quay trở về nhà. Những ngày tiếp theo trôi qua trong cái sự bình yên làm cho hai mẹ con của bà Đào mừng rỡ lắm. Giờ đây, thậm chí Ngọc có thể ngủ một mình mà không cần có bà bên cạnh nữa. Đêm nay là đêm thứ 7, cũng là đêm cuối cùng trong cái thời hạn 7 ngày mà ông thầy bói kia nói. Ngọc đã ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn của cô. Bà Đào thì nằm ở phòng kế bên. Đến hơn một giờ, trời đột ngột chuyển mưa. Từng đợt mưa ầm ầm đổ xuống cái mái tôn, tạo ra những cái âm thanh hết sức ồn ào. Và rồi, một tia sét từ đâu đã đánh ầm xuống một cái làm cho bà Đào lẫn cả Ngọc giật bắn mình. Rồi ôi, có chuyện gì thế? Bà Đào nhỏm dậy bước qua chỗ của con gái. Ngọc cũng đã tỉnh, cô đưa mắt nhìn sang mẹ mình. Mẹ, hình như ở ngoài hè, sét đánh ở ngoài đấy đấy mẹ ạ. Thế là bà Đào chạy ra phòng khách. Khi cánh cửa vừa được mở toang ra thì bà tá hỏa khi phát hiện đúng là tia sét vừa rồi đã đánh trúng nhà của bà. Và đáng nói hơn là cái tia sét ấy đã đánh trúng ngay cái lá bùa đang dán trên cửa, làm cho nó bị cháy gần phân nửa. Trời ơi! Và khi bà chưa kịp thốt lên hết câu thì từ trong nhà tiếng hét của Ngọc đã phát ra vang vọng. Bà Đào đã nhanh chóng trở lại. Khi tới nơi thì bà trông thấy Ngọc. Cô đang ngồi thu lu ở trong một góc giường, đưa mắt nhìn về phía góc nhà rồi thét lên. Đừng qua đây, đừng qua đây. Bà Đào vội chạy tới chỗ con gái, đưa tay lay người cho cô tỉnh lại. Nhưng không, Ngọc dường như không còn nhận ra bà nữa. Cô đã đẩy bà ngã rúi rụi rồi kéo chăn phủ kín lên trên người. Trời ơi, con ơi, con ơi. Bà Đào đã òa khóc lên, ngoài trời, mưa vẫn đổ ầm ầm. Cái tin Ngọc phát điên đã làm cho Quý hết sức bàng hoàng. Anh chạy thẳng đến nơi, thì bấy giờ Ngọc đã không còn nhận ra ai nữa. Cô liên tục gào thét khi có người đang tiến đến gần mình. Ngọc sau đó được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Không ai biết nguyên nhân của sự phát điên này cả. Chỉ biết lâu lâu, Ngọc vẫn thốt lên những câu nói với vẻ mặt đầy sự sợ hãi. Cứu tôi, làm ơn cứu tôi, con Hòa nó giết tôi. Con Hoa nó đòi giết tôi. Lại nói về bà Nhâm. Trong một đêm mưa gió, bà nằm mơ thấy con bé Hoa hiện về. Trông nó hiền dịu lắm. Nó đưa ánh mắt nhìn bà, nở một nụ cười thật tươi, rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt bà. Sau đó, cái hình ảnh của nó cũng đã dần dần tan biến đi mất. Tỉnh dậy, bà Nhâm cũng đã òa lên khóc một cách nức nở. Và đó cũng là lần cuối cùng mà bà đã mơ thấy Hoa.